Chương 2799, phát tài. Thứ ba bạo. Màu cam nhị phẩm. Kỳ Thải Huyên nói ra, nhưng là, màu cam nhị phẩm, chỉ là chú tạo sư hiệp hội cho hắn định cấp bậc. Trên thực tế, giá tiền của nó, so rất nhiều màu cam tam phẩm còn muốn quý. Bởi vì, loại tài liệu này gần như có thể thả đến bất luận một loại nào chú tạo bên trong, thậm chí có thể dùng để dung luyện phần lớn đan dược. Cái này thuộc tính, quá chân quý. Trần Phong gật gật đầu, xác thực như thế. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, 5 loại thuộc tính, có thể tùy ý hoán đổi, tùy tâm sửa đổi, quả thực cũng là một cái vạn năng điều hòa thuốc. Cái gì thuộc tính thiếu một chút, thì lập tức bổ sung. Kỳ Thải Huyên nói ra, loại tài liệu này, tác dụng cực lớn, nguyên cớ triều ca thiên tử thành đối với cái này nhu cầu cực lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác sản xuất lại là cực ít. Nguyên cớ, có thể bán đi ra tỷ hệ N rất lớn. Giống như là chủ nhân ngài trong tay cái này một cái, liền có thể bán trọn vẹn 1 vạn mai long huyết tử tinh. 1 vạn mai long huyết tử tinh. Trần Phong chấn động trong lòng. Lúc trước hắn mua nhiều như vậy đan dược, cũng mới bất quá là hoa 1 vạn 5 ngàn nở viên long huyết tử tinh á. Loại vật này, quả nhiên là đắt kinh khủng á. Trần Phong cười ha ha, tốt, đã như vậy lần này cũng không thể đến không. Nói, Trần Phong đi vào bên hồ, gầm lên giận dữ, nhất trưởng oanh ra. Nhất thời, vô số dung dịch bắn ra mà ra. Mà hồ dưới nước, phát ra trận trận nộ hống thanh âm, tựa hồ bên trong tồn tại bị chọc giận. Sau một khắc, phịch một tiếng, hồ nước nổ tung một cái cự đại của nước. Sau đó, một đầu ngũ hành sư hổ thú theo từ bên trong bay ra ngoài. Đầu này ngũ hành sư hổ thú hình thể, so vừa rồi đầu kia tựa hồ còn muốn lớn không ít. Kỳ Thải Huyên nhẹ nói, nơi đây hồ nước, dung luyện thuộc tính ngũ hành sở hữu kim loại y. Ở trong đó giao hội dung hợp. Bởi vậy, bên trong vừa rồi sinh ra loại này ngũ hành sư hổ thú. Chúng ta ngay từ đầu kế hoạch là chém giết một đầu, nhưng bên trong số lượng tuyệt đối không chỉ một đầu. Trần Phong nghe, chậm rãi gật đầu. Ngũ hành sư hổ thú cái tên này, dùng để diễn tả loại kim loại này, đúng là lại thỏa đáng. Trắng qua lúc này, đầu kia ngũ hành sư hổ thú, đã là nhìn về phía Trần Phong. Cái kia hai khỏa như là ba ho tha cờ hờ đồng dạng trong con ngươi lóe ra lửa giận, mở ra miệng lớn, điên cuồng hướng về Trần Phong nào tới. Trần Phong không hề sợ hãi, cười ha ha, đấm ra một quyền. Lần này, Trần Phong thực lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Sau đó, một quyền này của hắn liền đem đầu này ngũ hành sư hổ thú trực tiếp vanh sát, hóa thành vô số mảnh vụn. Lại có một khỏa ngũ hành ma thần ngọc, rơi vào đến Trần Phong trong tay. Trần Phong cười ha ha. Khoai ý tới cực điểm, như thế ngắn ngủi thời gian thì có chỉnh một chút 2 vạn long huyết tử tinh nhập trướng. Trần Phong lại thế nào không vui tới này tử hỏa đầm lầy, quả nhiên là đến đúng nơi này. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng lại cũng ẩn chứa vô cùng ích lợi. Thật lớn âm thanh tiếng giống giận, không ngừng vang lên. Một đầu lại một đầu ngũ hành sư hổ thú, từ cái kia trong hồ nước nhảy ra, hướng về Trần Phong điên cuồng mà bổ nhào qua. Ngay từ đầu chỉ có một lượng đầu, đến đằng sau. Số lượng thì là không ngừng gia tăng. Đến thời gian một chén trà về sau, vây quanh ở Trần Phong bên cạnh ngũ hành sư hổ thú, đã là trọn vẹn đạt tới 10 đầu. Chỉ bất quá, Trần Phong lại là không hề sợ hãi. Hắn ha ha cười nói, các ngươi những xuất sinh này, lại đến gấp 10 lần, lại có thể thế nào ta làm thế nào có thể. Đáng sợ thân hình hắn lóe lên, giết vào những thứ này ngũ hành sư hổ thú bên trong, sau đó đấm ra một quyền, liền đem lấy giữa một đầu ngũ hành sư hổ thú. Cho sống sờ sờ đánh nát. Tiếp theo, thân hình lóe lên, đi vào một đầu khác ngũ hành sư hổ thú sau lưng, dắt lấy cái đuôi của hắn, giống to một tiếng, đúng là đem hắn sống sờ sờ cho vòng lên. Phịch một tiếng, đập xuống đất. Quanh một tiếng tiếng vang, mặt đất kia bị nện chấn động một chút. Nhưng liền xem như dạng này, trên mặt đất những cái kia như là bàn cờ ngăn chứa một dạng cống rãnh cũng không có có tổn thương chút nào, ngược lại là cái kia sư hổ thú. Quanh một tiếng, vỡ thành 2 đoạn. Trần Phong mi đầu một đầu, chấn động trong lòng, quả nhiên, nơi này là một vị tuyệt đỉnh cao nhân bày ra. Gặp như thế trung cực, đúng là không có cách nào hư hao. Năng lực của người nọ, tuyệt đối cường tới cực điểm. Sau đó, Trần Phong lại là đi vào một đầu khác ngũ hành sư hổ thú dưới thân, song quyền oanh ra, đưa nó bụng trực tiếp vỡ vụn. Tiếp theo, lại là liên tiếp đánh ra số quyền, đem hắn đánh thành mảnh vụn. Trần Phong như vào trốn không người. Những thứ này ngũ hành sư hổ thú thực lực, cũng là đạt tới bát tinh vũ hoàng cấp bậc, nhưng là tại Trần Phong trước mặt, cái gì cũng không tính, chỉ có bị giết phần bên cạnh Kỳ Thải Huyên cùng Cát Tuấn Gió, nhìn chính là hoa mắt thần mê, há to mồm, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Bọn họ vừa rồi liền biết Trần Phong rất mạnh, hiện tại mới ý thức tới Trần Phong cường đại đến hạng gì không hợp thói thường trình độ. Kỳ Thải Huyên trong miệng thì thào nói ra, lúc trước, mục đích của chúng ta chỉ là tề tụ một đội ngũ chi lực, tới nơi này liệp sát một đầu ngũ hành sư hổ thú, đạt được một cái ngũ hành ma thần ngọc nha mà lại, chúng ta vì thế đã làm tốt chí ít chết tầm 2-3 người chuẩn bị. Nhưng bây giờ, những thứ này cường đại ngũ hành sư hổ thú, tại Trần Phong trước mặt, thậm chí ngay cả nhất trưởng đều ngăn cản không nổi. Đống nhiên, nàng bột một tiếng, một bạt thai nặng nề mà phiến tại trên mặt của mình. Ra sức nhi cực lớn, cái này trực tiếp phiến nàng cái mũi miệng đều đã ra bên ngoài bốc lên máu. Nàng cắn răng, âm thanh mắng lấy chính mình, bảo ngươi miệng tiện, bảo ngươi miệng tiện, muốn xưng hô chủ nhân cũng dám trực tiếp xưng hô tên chủ nhân thật là đáng chết nói. Vừa hung ác phiến chính mình mấy cái tắt nàng đối với Trần Phong kính sợ, chính nàng hèn mọn, đã là đến thực chất bên trong. Mà lúc này đây, Trần Phong căn bản đều không để ý tới nhìn nàng. Trong nháy mắt, cái này 10 đầu sư hổ thú, đều bị Trần Phong chém giết. Sau đó, lúc này, Trần Phong lại là toàn thân chấn động, bởi vì hắn nghe thấy một tiếng buồn bực giống. Một tiếng này buồn bực giống, cùng còn lại sư hổ thú buồn bực giống thanh âm không sai biệt lắm, nhưng là, lại phá lệ to lớn. To lớn tới cực điểm, bàng bạc tới cực điểm. Thậm chí, theo cái này gầm lên giận dữ, cái kia hồ nước đều là bị chấn động lên, hóa thành mấy trăm đạo của nước. Toàn bộ bàn cờ bí cảnh, đều là tùy theo rung động một cái. Sau một khắc, cái kia hồ nước chợt bộc phát ra tới. Sau đó, từ trong hồ nước, một cái vô cùng to lớn thân ảnh, lấp lóe mà ra đây là một đầu hình thể phá lệ to lớn ngũ hành sư hổ thú. So trước đó những ngũ hành sư hổ thú đó, hình thể đại xuất đến khoảng chừng gấp 3 chi cự. Hắn hổ cứ ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phong, phát ra tức giận nộ hống, hèn mọn nhân loại, ngươi cũng dám như thế đổ sát ta đồng tộc, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, Trần Phong lại là không có nhìn hắn, mà chính là nhìn về phía bên cạnh hồ nước. Đầu này hình sư hổ thú từ trong hồ nước nhảy sau khi đi ra, cái kia hồ nước lại không sai đã hoàn toàn khô cạn, bên trong không còn có bất kỳ ngũ hành dung dịch.